Chương 348, hệ A Y Hụt đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật. Túi đầu rùa hỉ củ hệ mẻ đồng tử bỗng nhiên gấp co rúm người lại, ánh mắt cảnh giác xuyên thấu qua dưới chân xé rách vết nước, nàng loáng thoáng có thể thấy được, vết nước bộ tựa hồ có thứ gì mở dạng. Không đúng, không phải tựa hồ, dưới lòng đất mặt, xác thực có cái gì tồn tại không sai, chính mình cảm giác tuyệt đối không sai, đây tuyệt đối không phải cái gì tầm thường động đất. Là bởi vì cổ nổ hạ thôn lòng đất có cái gì có thể là có thể gây nên lớn như thế quy mô mặt đất chấn động, lần này đến tột cùng là cái gì, không phải là cùng kỳ u bị một dạng vĩ thú, hoặc là dứt khoát cũng là kỳ u bị tại cái này dưới đất mặt sao nói đùa sao, không thể nào, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh rồi hỉ. Cụ hệ này biết lần trước kỳ u bị chi loạn, cũng biết kỳ u bị đã bị hỏa ảnh đại nhân phong ấn chặt, ấn lý thuyết lòng đất đồ vật, hẳn là không thể nào là kỳ u bị. Bất quá nghe nói vĩ thú không ngừng kỳ u bị một cái, nghe nói vĩ thú loại vật này có rất nhiều chỉ, cụ thể bao nhiêu rùa hỉ củ hệ này không rõ lắm, dù sao là tại 3-4 con trở lên chính là. Chẳng lẽ là trừ kỳ u bị bên ngoài nó vĩ thú khả năng này thật có khả năng sao, khả năng có chút tờ quá nhỏ a. Ngay tại rùa hỉ củ hệ này tâm thần rung động, trong lúc nhất thời, đều quên nhắc nhở một chút bên cạnh mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cùng một số dự gà ảo thời điểm. Chỉ nghe ạ ị hư này nhàn nhạt thanh âm, truyền vào trong thai nàng, đó là so vi thú còn gai góc hơn đồ vật, vừa rồi ta còn không xác định là cái gì, bất quá đã nó ló đầu ra đến, ta cũng nhận ra nó là cái gì. Cái gọi là kỳ u bì ở trong mắt nó, khả năng vẹn vẹn một cái nguy hiểm một điểm đại hình cương liệt chó, hoặc là ta muốn tại nó cái chữ này đằng sau, thêm một cái nhóm chữ. Là, ngay từ đầu ạ ị còn hoài nghi. Có phải hay không làm trái quy tắc luân hồi giả lại tới đi vào hỏa ảnh thế giới bên trong làm yêu, sau đó cho hắn đưa một đợt tích phân tới. Kết quả khi vật kia thò đầu ra thời điểm, hắn kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt liền đem bao trùm ở, đồng thời trước tiên phát hiện nguyên lai vật này, chính mình nhận biết. Đã từng thấy qua, cũng liền mấy tháng trước đi, đồng thời còn tới phát sinh qua một trận đại chiến, kém chút đem gần phân nửa nước cho san thành bình địa. Này hay là bởi vì ạ ị cực lực khống chế, đồng thời co lại tiểu chiến đấu phạm vi kết quả, nếu không lời nói đoán chừng toàn bộ châu Á đều phải tao hương, ản tờ sơn mạch đều có thể sẽ bị chiến đấu san bằng rơi. Không sai, hắn nói một lần kia chiến đấu, rõ ràng là tại ẹ gì gì thế giới kia bảy nhiệm vụ, lúc ấy đối mặt không phải xuyên việt giả, bất quá luân hồi giả, không phải trọng sinh giả, không phải nội dung cốt truyện bên ngoài thiên thai, mà là một loại hoàn toàn mới phiền phức đoàn thể. Tên là hư không cự thú vị diện đu á cờ tính, ở trong mắt ẹ ạ ị hư, những này hư không cự thú tất cả đều là u á cờ tính. Bởi vì lần trước tại xã hệ cà nọ, hào to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới bên trong một bên, những hư không cự thú đó mục đích, bởi nhiệm vụ cũng nói rõ ràng, liền là muốn thôn phệ hết xã hệ cà nọ, hào to dạy sẽ a bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới. Muốn trực tiếp thôn phệ hết một cái thế giới sinh vật. Chẳng lẽ còn không phải u a cờ tính một dạng lưu giữ có ở đây không, mà lại đối phương nuốt vẫn là không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên trô ở thế giới, vậy thì càng thêm u a cờ tính. Hệ ạ ị cảm giác loại vật này giống như là không trật tự, không lập trường, không trận doanh tồn tại, chúng nó tồn tại cũng là một có cơ hội, liền thôn phệ các loại vị diện, lấy bổ dưỡng chúng nó tự thân lực lượng. Phản chính thì là chính phái, nhân vật phản diện, đều sẽ hận không thể đem diệt trừ loại kia u a cờ tính. Cụ thể có phải hay không cái dạng này ạ ị không rõ ràng, chính hắn cho là nên chính là cái này bộ dáng, dù sao đoán sai cũng sẽ không bị người đánh mặt, dù sao hắn không có nói thẳng ra. Cổ nộ hạ thôn nơi này làm sao lại xuất hiện loại độc này, liệu sinh vật khó làm a, cái này dưới đất nên sẽ không xuất hiện một cái vị diện trống rông a, liền theo ẹ gì gì bên kia tình huống không sai biệt lắm, nhưng nếu như là có rảnh động lời nói, mặt đất tại sao là chấn động, mà không phải trực tiếp sụp đổ ạ ị trong lòng nói một mình một phen về sau, đột nhiên cảm thấy chính mình hôm nay vận khí tốt giống có chu tờ không tốt lắm, mới vừa từ Long Châu trong thế giới trở về, mới ngủ một giấc mà thôi. Đồ ngọt cũng chỉ ăn mấy cái bánh ngọt mà thôi, liền gặp được cái này gốc dạ sự tình. Hắn phân một chút tâm qua không gian nói chuyện phiếm trong đám, điếm kích một chút mỗi ngày đánh dấu. Khi rút đến 15 tích phân thời điểm, ạ ị đột nhiên minh bạch, chính mình hôm nay vận khí xác thực không tốt, trách không được sẽ gặp phải loại chuyện này. Bất quá làm sao cảm giác nói như vậy, xuất hiện hư không cự thú, tựa như là chính mình nổi một dạng thừa dịp trong lòng đất dưới đồ vật còn không có hoàn toàn tiến vào hỏa ảnh thế giới bên trong. Hệ ạ ý kiến văn sắc bá khí tiếp tục hướng xuống mặt lan tràn, rất nhanh liền phát hiện không hợp lý địa phương. Vợ y ma thật có một cái cùng ẹ gì gì bên kia không sai biệt lắm vị diện trống rông, sao trống rông bên ngoài đồ vật có thể tiến đến, hỏa ảnh thế giới đồ vật vô pháp ra ngoài thì ra là thế, trách không được chưa tư nở dê xuất hiện loại kia địa lún sự cố. Ngay tại ạ ý trong đầu điện quang nhanh quay ngược trở lại thời điểm, dù khỉ củ hệ nảy kinh nghi bất định nghi hoặc âm thanh, chuyển tới từ phía bên cạnh, liều ạ ý hư đại ca. Ngươi biết phía dưới này là cái gì sao? Ạ ị hụt cũng không có giấu giếm cái gì, thoáng gật gật đầu, hồi đáp, nha loại vật này tồn tại dù là với ta mà nói cũng vô cùng phiền phức, không biết thực lực là không phải cùng ta trước đó gặp đến không sai biệt lắm, nếu như là lời nói liền dễ làm. Nếu như thực lực so ta trước đó gặp qua càng tăng mạnh hơn, thậm chí cùng ta khó phân trên dưới lời nói vậy thì có điểm khó làm a. Lần trước kỳ u bị chi loạn, cũng không có đem ta phòng trọ hủy đi. Lần này ta phòng trọ sợ là muốn đánh ra cả ca. Còn có một câu ạ ị chưa hề nói, vạn có em mở cái kia chính là dưới chân viên tinh cầu này, cũng có khả năng sẽ đánh ra cả ca. Nếu là đến hư không cự thú, thực lực thật gần giống như hắn, vậy kế tiếp chiến đấu, tuyệt đối sẽ đem nhân loại văn minh hủy sạch sẽ, thậm chí dưới chân tinh cầu đều có cực lớn có thể sẽ bị đánh bạo chết. Cái kia... Ba người các ngươi là trung nhận A trừ hỏa ảnh giả cao ốc nói với nạ mỉ cả giớ mi nạ tổ một chút, để hắn chuẩn bị đánh nhau, nhớ kỹ nhắc nhở một chút, những thực lực đó thấp hơn các thôn ảnh giả, cũng đừng tham gia náo nhiệt tặng đầu người. Câu nói này sau khi nói xong, hệ ạ y huy liền không để ý đến rùa hỉ củ hệ mẻ đám ba người, ý hắn biết tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám một bên, lại phát hiện cũng không có kích phát cái gì bởi nhiệm vụ đi ra. Xem ra hư không cự thú loại vật này, không giống làm trái quy tắc luân hồi giả, phi pháp xuyên việt giả, phi pháp trọng sinh giả mở dạng, sau ba cái trên cơ bản là tất soát ra 7 nhiệm vụ, nhưng cái trước xuất hiện liền không nhất định mỗi lần đều có thể kích phát 7 nhiệm vụ. Dù hỉ củ hệ này, mỉ tạ giả si ảng cô, u su dù gà ảo ba người, vốn định hỏi thăm đây là vì cái gì. Nhưng là trong lòng bên trên đánh tới cảm giác sợ hãi, cảm giác các bách, làm cho các nàng trong lòng nghi vấn cứ thế mà bị nén ở trong lòng, muốn hỏi lời nói cũng cứ thế mà nuốt vào. Mị tạ giả xì ảng cổ hít sâu một hơi, mặt đất kịch liệt lắc lư để cho nàng có chút lảo đảo. Cái chán cũng bởi vì loại kia không khỏi cảm giác sợ hãi mà lộ ra đổ mồ hôi, nhưng nàng vẫn ngưng trọng như cũ gật đầu nói, không có vấn đề ạ ị hư đại ca, ta hiện tại lập tức đi ngay tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân bên kia.